Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, Sosgun sập. Xử lý xong Barbatos, đem Batman ném về địa cầu. Tô Thánh không có cùng The Red Dead cáo biệt, cũng không hứng thú biết rõ hắn làm sao chạy về bản thân thế giới, mà là trực tiếp thông qua sóng chấn động đi tới Southwood vị trí. Southwood là đã biết vũ trụ biên giới, ngoài tường chính là nguyên tất cả đáp án, tất cả tồn tại đầu nguồn, không thể đạt tới nguyên người liền bị vây ở trên tường. Cũng chính là nguyên phóng thích ra Gotweb đã sáng tạo ra thần cùng siêu nhân loại. Southwood cũng là chia cắt song song vũ trụ biên giới. DC từng cài vũ trụ riêng phần mình có một mặt Southwood. Trung gian ngăn cách, cũng là DC Universe bên trong chân chính không nhận khởi động lại ảnh hưởng sự vật. Southwood có một loại đặc thù tính chất. Trong vũ trụ bất luận cái gì chỉ cần tiếp xúc đến nó đều sẽ bị dính tại trên tường. Nếu như là có sinh mạng tồn tại là sẽ giống người thực vật một dạng vô ý thức bị cố định tại đó. Trên tường kề cận rất nhiều bức cách tràn đầy nhân vật. Nói thí dụ như Darkseid, phụ thân Yuga Khan. Nói thí dụ như Superboy Prime. Cho đến nay một cái duy nhất có thể dựa vào bản thân từ trên tường xuống chỉ có danh xưng khởi. Nguyên chi thần Yuga Khan. Đương nhiên cuối cùng lại tìm đường chết dính trở về. Southwood, quả nhiên nứt, chấm ngoặc kép. Tô Thánh nhìn trước mắt Southwood nhẹ nhàng thầm nói một câu. Tuy nhiên chợt nhìn Southwood vẫn như cũ gánh vác vũ trụ biên giới trách nhiệm đứng sừng sững. Ở nơi này, nhưng là phía trên đảo kia có thể thấy rõ ràng khe hở quá bắt mắt. Để cho người ta cho dù là tùy tiện quét dọn một cái đều sẽ phát hiện nó tồn tại. Hơn nữa, đầu này khe hở thoạt nhìn còn đang kéo dài mở rộng. Theo tốc độ này đến xem, không bao lâu Southwood liền sẽ triệt để sụp đổ. Là ai làm rách Southwood? Tô Thánh nhiều hứng thú suy nghĩ, có thể đánh vỡ Southwood tồn tại tuyệt đối không tầm thường. Bất quá loại này nhân vật bình thường cũng sẽ không đi phá hư Southwood. Ta không có cảm giác được Southwood có phát ra cái gì cải biến thực tế lực lượng. Bất quá Southwood xem như tất cả căn nguyên. Cho dù có cải biến hiện thực khả năng cũng sẽ không có cái gì bên ngoài thể hiện, mà là ở bên trong bản nguyên bắt đầu cải biến hoặc là ảnh hưởng. Tốt, à, bây giờ vấn đề là muốn hay không sửa tốt Southwood. Tuy nhiên về sau không cơ hội gì trở lại, nhưng dù sao đây là DC Universe ha, vạn nhất tương lai nhàm chán muốn nghỉ phép cũng là lựa chọn tốt. Cứ như vậy hủy diệt tựa hồ có chút đáng tiếc. Tô Thánh nói xong đột nhiên ung dung cười một tiếng. Ta thật đúng là nghĩ quá nhiều a. Southwood có thể không dễ dàng như vậy sửa tốt. Cho nên ta hẳn là đi tìm Thượng Đế. Hắn khẳng định có năng lực như thế. Như vậy vấn đề đến. Thượng Đế ở đâu? Tô Thánh nhưng không biết đi đâu tìm Thượng Đế. Nhưng hắn biết rõ một chút tìm kiếm Thượng Đế phương pháp. Nói thí dụ như đi tìm Endless, lại nói thí dụ như để hắc ám giáng lâm, làm hắc ám sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định thời điểm. Hắc ám đầu nguồn The Great Evil Beast có cực lớn có thể sẽ thức tỉnh. Nếu như The Great Evil Beast thức tỉnh, xem như mặt đối lập Thượng Đế cũng tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó có lẽ có thể cùng một chỗ phục chế Thượng Đế cùng The Great Evil Beast lực lượng. Nhưng, đồng thời đối mặt hai vị thần cấp tuyển thủ, bản thân làm như vậy có phải hay không có chút quá sóng? Cảm giác có chút tìm đường chết a. Tô Thánh càng nghĩ tạm thời không nghĩ tới cái gì có thể làm Thượng Đế xuất hiện biện pháp tốt. Cho nên hắn quyết định dứt khoát đi trước thế giới khác đem bản thân người đưa tiễn. Như vậy thì tính DC Universe thật hủy diệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Về phần Southwood, liền để nó trước tiếp tục nứt lấy a. Nói không chừng chờ triệt để vỡ ra sau có thể có cái gì kinh hỉ đây. Tô Thánh cười hắc hắc, trực tiếp chạy đi Supergirl thế giới bắt đầu đóng gói mang đi hành động. Chợt nghe xong làm như vậy hẳn là sẽ là rất chậm trễ thời gian sự tình. Nhưng trên thực tế hắn căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Trước đem địa cầu bên trên cùng mình có liên quan nữ nhân an bài ở cùng một chỗ. Có thần tốc lực, Speed Force, ở căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Sau đó lại mở ra thông hướng tân Krypton sóng chấn động. Từng cái đem các nàng đưa đi. Đơn giản thô bạo, chính là như vậy dứt khoát. Tô Thánh đem cùng mình có liên quan vũ trụ có liên quan nữ nhân toàn bộ ném đi tân Krypton về sau. Hắn mới phát hiện mình liền thời gian một ngày đều không dùng. Nhìn xem vũ trụ mịt mờ, hắn có chút nhàm chán. Hồi Marvel Universe, bên kia gần đây tựa như cũng không cái gì quá nhiều thú vị sự kiện. Tìm một cái tân thời không đi chơi một vòng. Đây tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Như vậy, liền vui vẻ như vậy quyết định. Tô Thánh cười hắc hắc, đang định ngay sau đó lựa chọn một cái tân vũ trụ đi chơi. Lúc này Sorswan lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Răng rác, âm thanh này cũng không điếc tai nhưng lại giống như rất có lực xuyên thấu. Tầng tầng truyền vang đến tất cả vũ trụ bên trong. Sorswan rốt cục triệt để sập. Ngay tại Sorswan sụp đổ trong nháy mắt, Tô Thánh đột nhiên cảm giác được vũ trụ xuất hiện bốn cỗ đặc thù lực lượng. Đây là một loại cổ lão lại mạnh mẽ, chính đang dần dần thức tỉnh lực lượng. Cái này lực lượng so với trước kia Bác Ba Tốt mạnh hơn nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.